Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có đôi khi hắn ta có vẻ còn ngây dại hơn cả ta. Ta nói ta và A tỷ sống trong kho bên bờ biển Hà. Chuột ở đó còn to hơn cả mèo. A tỷ ta cởi giày ném đi. Con chuột lại ngậm giày của A tỷ ta mà chạy mất. Ngày hôm sau A tỷ ta liền thiếu mất một chiếc giày để đi. A tỷ ta vẫn phải đi làm, liền đi giày của ta. Ta đi một chiếc giày của A tỷ, ngồi bên bờ sông đợi nàng. Hắn ta liền hỏi tại sao không mua một đôi giày mới để đi. Hắn ta nói nghe có ngây dại không? Tiền bạc trên người A tỷ ta là để dành trả tiền thuê thuyền. Nếu mua giày, số tiền thiếu hụt phải mất mấy ngày mới kiếm lại được. Đợi tan ca, A tỷ ngồi bên bờ sông đan dép cỏ. Hoàng hôn hôm đó dường như khác biệt. Bầu trời một mảng vàng cháy. Ánh sáng bao phủ lấy A tỷ. Vừa kiên cường vừa dịu dàng. A tỷ đan xong dép cỏ. Mang vào đi đi lại lại trước mặt ta. Nói còn thoải mái hơn cả giày vải. Ta hỏi Triệu Thập An. Huynh đã từng đi dép cỏ chưa? Một hôm A tỷ ngủ rồi. Ta lén thử đi vào, một chút cũng không thoải mái, lòng bàn chân đau rát. A tỷ ta cứ thế đi với dép ấy, ở bến tàu khuân vác hàng hóa, khuân vác suốt cả ngày. Không biết vì sao, nước trong mắt ta dường như đã đầy ắp, đầy đến mức không thể chứa thêm một giọt nào, chỉ có thể tràn ra ngoài, không ngừng tràn ra ngoài. Hắn ta ngồi trên tường nhìn ta, rất lâu sau mới nói. Nàng đừng khóc, A tỷ nếu biết nàng khóc, hẳn sẽ đau lòng lắm. Đó là do uống nhiều nước quá. A tỷ ta nói rồi, uống nhiều nước quá sẽ chảy ra từ mắt. Ta dùng tay áo che mắt. A tỷ nói đó không phải nước mắt, là nước uống nhiều quá nên chảy ra. Nếu ngày nào cũng khóc, thì phải có bao nhiêu chuyện đau lòng chứ. Hắn ta từ trên tường nhảy xuống. Đứng dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn ta, mặt trời có chút chói. Hắn ta khẽ nheo mắt, nghe nói ngày kia là sinh nhật của mẹ nàng. Huynh trưởng ta đích thân dặn dò huynh trưởng nàng phải tổ chức lớn. Không biết mẹ nàng thích gì? Hắn ta chắp tay sau lưng, trầm giọng hỏi, mẹ thích gì? Mẹ muốn A tỷ ta lập tức quay về. Ngươi làm được không? Hắn ta không nói gì. Ưỡn thẳng lưng đi càng lúc càng xa. Làm được hay không? Dù sao cũng nên nói một lời chứ. Chẳng lẽ hắn ta đi tìm A tỷ ta rồi sao? A tỷ nói hoàng đế là lớn nhất. Hắn ta là em trai ruột của hoàng đế. Chẳng phải là người lớn thứ hai sao? Thiên hạ đều là của nhà họ Triệu. Hắn ta nhất định có thể tìm thấy A tỷ ta. Ngày sinh nhật mẹ, trước cửa nhà xe ngựa tấp nập. Lối đi nhỏ cũng tắc nghẽn. Cha ta nói huynh trưởng ta và bệ hạ có tình nghĩa khác thường. Người nhà càng nên cẩn trọng lời nói hành động. Mẹ nói bệ hạ làm vậy cũng là vì chuyện hôn sự của huynh trưởng. Dù sao những lang quân cùng tuổi với huynh ấy, con cái đều đã mấy tuổi rồi. Huynh ấy vẫn chưa kết hôn. Nhất định là lấy cớ này. Muốn huynh trưởng gặp gỡ thêm vài cô nương. Lý do là gì thì có gì quan trọng đâu. Huynh trưởng ta đêm qua đã ra ngoài. Nói tối mới về nhà. Cô nương nhà ai cũng chẳng gặp được huynh ấy mà thôi. Ta sáng sớm đã đứng đợi ở cửa. Đợi Hoài Vương tìm A tỷ ta về. Chỉ là Triệu Thập An lại đến muộn màng. Khi đến trong tay chỉ xách một cái hộp. Ta thấy là hắn ta. Liền vội vàng chạy tới. Nhìn hắn ta từ trước ra sau. Từ trái sang phải một lượt, chẳng lẽ trong hộp này có càn khôn khác, bên trong giấu A tỷ ta. Ta kinh ngạc mở to mắt, cái hộp nhỏ như vậy, nhớ A tỷ ta bị ngạt thì sao? Lưng hắn ta cứng đờ, đứng lặng lẽ không nói lời nào. A tỷ ta đâu? Ta chưa từng nói có thể tìm thấy A tỷ nàng, nhưng người cũng chưa từng nói không tìm thấy mà. Ta lấy cái hộp lật ra xem. Bên trong chỉ có một tượng Phật Ngọc. Bên trong không phải A tỷ ta. Đến cả sinh nhật của mẹ nàng cũng nhẫn tâm không về. nàng thật sự không cần chúng ta nữa rồi. Ta đưa trả cái hộp cho hắn ta, cúi đầu đi vào sân, không muốn nói thêm một lời nào nữa. Nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ. A tỷ ta từng nói, cha mẹ gặp đại nạn, ta không thể để họ buồn lòng hay tức giận nữa. Ta là một cô nương tốt, ta nghe lời A tỷ, ta lặng lẽ đứng sau mẹ, nghe mẹ trò chuyện với các phu nhân cùng tuổi. Họ đang nói chuyện về ba huynh trưởng của ta. Liệu họ đã đính hôn chưa? Nếu chưa thì con gái nhà họ có bao nhiêu hiền lương thục đức? Hỏi nhiều nhất vẫn là huynh trưởng của ta. Mẹ nói chuyện hôn sự của huynh trưởng nàng không làm chủ được. Huynh ấy muốn lấy khi nào? Muốn lấy ai? Phải do tự mình nguyện ý. Thế là họ lại hỏi mẹ ta huynh trưởng thích cô nương như thế nào? Người thích cười, tính tình điềm đạm, khoáng đạt, có thể cùng nó chia sẻ hoạn nạn. Mẹ cười nói, sao ta nghe cứ như đang nói về A tỷ ta vậy? Hoàng hậu và Thái hậu đích thân đến chúc mừng sinh nhật mẹ ta. Đây là đã cho gia đình chúng ta một thể diện cực lớn. Ai ngờ đến buổi trưa khai tiệc, bệ hạ cũng đến, huynh trưởng ta đi theo sau ngài. Huynh trưởng mặt lạnh lùng, không hề tốt hơn chút nào dù bệ hạ đã đến. Đây là lần đầu tiên ta gặp bệ hạ, không ngờ ngài nói nhiều như vậy. Cách chương.